sơn tặc thổ phỉ chạy vào sâu trong đầm lấy rồi, cả đầm lấy Vân Mộng Hiện thành nơi đạo phỉ hoành hành. Ta ghét đánh nhau với chúng, diệt chúng chả có chút hàm lượng kỹ thuật nào, ta phải tìm kẻ địch giàu hoạt hơn, cứ đánh nhau với chúng ta biến thành kẻ ngốc rồi. Ta thì không tệ, có vô số sách để đọc, có vô số tấu chương phải xem, mỗi ngày mở mắt ra là bận rộn tới lúc tắt đèn mới nhàn hạ chốc lát. Lý Hoài Nhân cười thảm, cha ta hiện nuôi ta như nuôi lợn, không cho ta đi gây chuyện thị phi, ngoan ngoãn ở nhà cùng ông đánh cờ, nhưng cờ cha ta quá tệ, ta nhường một xe một mã vẫn có thể đánh ông tan tành, mà lại không được thắng, thắng là ông ấy nổi giận, thua thì ông ấy nhạo báng ta, không xông được nữa. Một đám thô tục, bọn ta xuân có hoa, hè có lá, thu có quả, đông có tuyết, nhàn hạ có mỹ nhân làm bạn, đánh đàn múa ca, nhã thú vô cùng, mỗi ánh mắt nụ cười của mỹ nhân là một câu chuyện, vậy mà các ngươi không biết thưởng thức, không hiểu làm sao ta chịu được đám thô tục các ngươi bao năm, mà xem, chừng còn phải chịu tiếp, phải hoạt động chút thôi, ta cảm thấy mình dì xét rồi, đi đường cũng thấy xương cốt cọ vào nhau, nhất là dưới điện Vũ Đức càng tĩnh lặng khủng khiếp. Cái tên Tiếu Thương Sinh đã thành cố mèo rồi, chỗ tối đen có thể nhìn hai mắt xanh lét của hắn. Không thể nào, bệ hạ tuyệt đối không cho bảy đứa chúng ta ra ngoài cả đâu, con sâu tới Tây Vực kết quả có đồ thành, ta đi Cao Ly khỏi kể nữa, văn võ toàn triều đang theo dõi sát chúng ta, không động đậy được. Diệp Tử, điều ta muốn nhất là được làm chủ soái cầm 10 vạn binh mã, Sử Mặc là tiên phong, con sâu là cánh trái, người xấu ở cánh phải, ngươi làm hậu doanh, Thanh Tước nắm giữ tương tác, Tiểu Khác chủ quản quân lương, chúng ta rời Ngọc Môn Quan, cứ tiến thẳng về phía Tây, đánh cho tới tận chân trời. Vân Diệp ngồi dậy, nhìn mấy tên đang chìm đắm vào mộng tưởng, lớn tiếng nói, đánh cái rắm, nếu ngươi làm được cái thuyền đủ lớn, chúng ta tiến về phía Tây, cuối cùng ngươi sẽ thấy mình đánh về Đại Đường, hơn nữa xuất phát ở Đăng Châu, về cũng là Đăng Châu, không sai được. Không thể nào, chúng ta cứ tiến về phía Tây, không quay đầu lại, sao lại tới Đăng Châu ở phía Đông, ngươi là tên mù đường. Trường Tôn Sung bất mãn, con sâu, ta đánh cược với các ngươi, bất kể các ngươi đi về phía Đông Tây hay Nam Bắc, chỉ cần các ngươi cứ đi tới, dứt khoát sẽ về chỗ cũ, tin ta đi, có người đã trả giá bằng vô số xương máu. Để làm rõ chuyện này, ngươi cứ coi như chúng ta sống trên quả bóng lớn là được. Câu chuyện cười này chả buồn cười chút nào, chỉ làm ta thấy sợ hãi. Theo lý luận của ngươi, chúng ta có thể gặp thảm họa bất kỳ lúc nào. Một quả bóng lớn trôi nổi giữa bóng đêm, thế thì sinh mạng chúng ta như sương mai. Diệp Tử, về sau đừng dọa người ta như thế. Vân Diệp lòng khinh bỉ sự vô tri của Lý Thừa Càn, không nói thêm nữa. Vinh đệ tụ tập một chỗ không dễ dàng, nghe bọn họ nói,